Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân sáng nay có chút thời gian rảnh nên sẽ đọc phần 292 của bộ truyện Phàm Nhân Thu Tiên. Thì cũng không có nhiều thời gian, Vân đọc tầm khoảng 40 phút thôi các bạn nhé. Chương 2029, Hội Đấu Giá Cùng Ma Tộc. Hàn Lập nhìn chăm chú trong chốc lát, chợt đuôi lông mày hắn nhảy dựng, phốc lên một tiếng. Bỗng một ngọn ngân sắc hỏa diệm bùng lên trên đầu ngón tay hắn. Ngân sắc hỏa diệm liền bao lấy luồng lục khí nhỏ này. Nhưng mặc cho ngân diệm cuồn cuộn thiêu đốt như thế nào, thì lục khí vẫn nằm bất động trên đầu ngón tay của hắn, mà không hề có chút biến đổi nào. Tựa như nó đang tỏ vẻ không hề để tâm tới việc này. Khuôn mặt Hàn Lập khẽ biến, ngón tay hắn nhoáng lên một cái. Ngân sắc hỏa diệm cũng tàn đi rồi biến mất. Tiếp đó hắn lại khẽ búng ngón tay cái, luồng lục khí liền biến thành một đạo lục mang bắn ra xa. Sau đó lóe một cái đã xuyên thủng qua quang mạc trên vách tường, tựa như không gì mà nó không phá được. Hàn Lập thấy như vậy thì hơi ngẩn người. Vừa rồi chẳng qua hắn mới chỉ khẽ vẩy đám lục khí vô danh này ra ngoài mà thôi, nhưng chỉ hơi dùng một chút pháp lực mà nó đã có uy năng đáng sợ đến như vậy. Đang lúc hắn còn đang hết sức kinh ngạc, thì đột nhiên trước người bỗng nhiên xuất hiện dao động. Một tiếng xe gió lớn vang lên, đạo lục mang kia bỗng cười dày xuất hiện trong hư không, rồi bắn thẳng về phía Hàn Lập. Hàn Lập đương nhiên bị giật mình, nhưng động tác của hắn không hề có chút do dự. Một bàn tay của hắn bỗng bừng sáng kim quang, rồi chụp tới phụ cận, bắt lấy lục mang vào trong lòng bàn tay. Một khắc sau đó, sắc mặt hắn lại trở nên hết sức khó coi, bởi vì khi xòe tay ra thì trong lòng bàn tay của hắn lại hoàn toàn trống rỗng. Đám lục mang kia hoàn toàn không coi sự mạnh mẽ của nhục thân hắn vào đâu, mà chui thẳng vào trong lòng bàn tay hắn như không hề gặp phải trở ngại gì. Thần niệm Hàn Lập khẽ động, hắn lập tức nội thị nhìn phía trong thân thể của mình một chút. Kết quả hắn phát hiện luồng lục khí kia đã đàng hoàng lưu lại trong đan điền của hắn mà không hề có dị động nào khác. Chân mày của Hàn Lập cau lại, dẫn pháp lực tập trung vào bàn tay. Một cổ chân nguyên khổng lồ khẽ quấn lấy lục khí, rồi lại tiếp tục bức nó ra ngoài thân thể một lần. Lần này khi lục khí vừa mới rời xa khỏi thân thể chừng vài thước, đã thấy nó bắn trở lại y như trước đó. Chân nguyên chi lực bao vây lấy nó, thậm chí không thể nào ngăn được nó một chút nào. Hàn Lập phát lạnh trong lòng. Kim quang phía ngoài cơ thể bừng sáng, linh quang hộ thể trong chớp mắt ngưng tụ thành một tầng quang mạc kim sắc, đồng thời làm màn trong hai mắt bùng lên. Hắn chăm chú nhìn không rời mắt về phía lục mang đang bắn về phía hắn. Một tiếng phốc khẽ vang lên, kim quang hộ thể thoáng cái đã bị lục mang vượt qua như không hề tồn tại. Một luồng lục khí đã quỷ dị xuất hiện trong đan điền hắn. Thấy kết quả này, Hàn Lập thật sự có vài phần hoảng sợ. Khoảng thời gian sau đó, bất kể hắn vận dụng thủ đoạn hay thần thông nào, thì cũng không thể nào tách rời khỏi lục khí, chứ chưa nói đến tiêu diệt hay luyện hóa nó. Điểm lục khí này cứ như đã coi thân thể của hắn là chỗ ở của nó rồi. Bất kể bị ép ra ngoài thân thể hay là dùng loại cấm chế nào phong ấn, thì trong nháy mắt nó cũng sẽ phá không biến mất, mà một lần nữa trở về trong thân thể của hắn, cứ như là giòi đã ăn vào trong xương vậy. Khi Hàn Lập vận dụng bảo vật như Tự Ngôn Định mà cũng không tài nào vây khốn luồng lục khí quỷ dị này, thì sắc mặt của hắn cũng trở nên khó coi. Mặc dù hiện giờ hắn không nhìn ra được sợ lục khí kia có nguy hại gì cho thân thể hắn hay không, nhưng sao hắn lại bằng lòng để cho một dị vật như vậy tồn tại trong cơ thể hắn được? Thứ này lần nào cũng có thể quay trở về mà không hề sai sót. Mặc cho hắn tránh né như thế nào cũng không thể nào thoát khỏi được nó. Xem ra hẳn là nó đã tọa định thần hồn ẩn ký rồi mới đúng. Nếu như quả thực đã như vậy thì hắn cũng chỉ có thể nếm thử một phương pháp cuối. Thần sắc Hàn Lập ngưng trọng suy nghĩ một hồi, rồi hai tay bấm niệm pháp quyết bắt đầu niệm chú. Đồng thời khi tiếng niệm chú vang lên thì pháp tướng ba đầu sáu tay trước đó lơ lửng phía sau người hắn cũng bừng bừng sáng kim quang, rồi như biến thành thực thể. Tiếp đó là lơ lửng trong không trung. Hàn Lập quát khẽ một tiếng, một bàn tay hắn vội nhanh như chớp vào thiên linh cái. Một tiếng trầm đột vang lên, từ thiên linh cái của hắn có một đoàn hắc quang bắn ra. tiếp đó cũng lóe lên rồi chui vào trong kim thân mất hút. Ở bên trong hắc quang mơ hồ có một anh nhi cả người đen nhánh, đó chính là đệ nhị ma anh của Hàng Lập. Mà lúc này một ngón tay của Hàng Lập khẽ điểm về phía kim thân trong không trung, cũng thúc giục chân nguyên bên trong cơ thể. Một lần nữa lục mang lại kêu vang rồi bắn ra, cùng loan cái đã chui vào trong kim thân rồi tiến vào bên trong thể nội của đệ nhị ma anh. Đồng dạng nằm yên vị ở đan điền, lần này cổ lục khí cũng đã ngoan ngoãn nằm yên ở nơi đây mà không có dấu hiệu quay trở lại cơ thể của Hàng Lập. Hàng Lập thấy như vậy thì thở phào một hơi, thần sắc của hắn rốt cuộc cũng trở nên nhẹ nhõm hơn một chút. Chỉ có điều hắn cũng vẫn chưa dừng tay, mà lại tiếp tục lấy cả 10 ngón tay liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết về phía kim thân. Mà anh đang nương náu bên trong kim thân, thoạt nhìn như đang lặng lặng ngồi khoanh chân bất động, nhưng mà khí bên trong cơ thể lại đang quay cuồng rồi huyền hóa ra từng đạo phù lục màu đen, bao bọc lấy luồng lục khí kia. Trong nháy mắt đã hình thành một viên tinh cầu màu đen, phòng ân lấy lục khí ở bên trong. Sau đó kim thân bỗng dưng vỡ vụn ra rồi biến mất. Đệ nhị ma anh trực tiếp hiện ra. Thần sắc ma anh bình tĩnh, chậm hai tay lại. Tinh cầu màu đen kia hiện ra không một tiếng động, bị nó ôm lấy. Sau đó, nó rơi từ trên không trung xuống, rồi hóa thành một đoàn hắc quang chui vào trong thân thể của Hàng Lập. Hàng Lập xem qua tình hình của đệ nhị ma anh, sau khi biết nó không có việc gì, cũng thật sự an tâm. Mặc dù nhất thời không có cách nào khu trục triệt để được lục khí kia, nhưng để cho nó dưới sự theo dõi của đệ nhị ma anh, hẳn là không có gì đáng ngại. Chỉ cần sau này hắn tìm được phương pháp loại bỏ hoặc là luyện hóa thì có thể giải quyết luôn một lần cho xong. Có điều trong thời gian tới lại không thể tùy tiện vận dụng ma anh để tránh lục khí sinh ra dị biến khác. Tâm niệm Hàng Lập xoay chuyển, ánh mắt hắn một lần nữa lại chuyển xuống quang đoàn đang bị kim văn bao bọc kia. Vừa rồi hắn mới hấp thu một bộ phận của nó, còn chưa được đến 1/10, nhưng có vẻ như chân nguyên đã tăng tới 7-8 năm khổ tu. Nếu như có thể chuyển toàn bộ quang đoàn này thành chân nguyên, có thể tiết kiệm cho hắn hơn 100 năm tu luyện. Hiệu quả kinh người như vậy, đương nhiên hắn không thể nào bỏ qua được. Sau khi Hàng Lập trầm ngâm một chút, thì khẽ vùng tay áo, từ trong đó có một đoàn kim quang bay ra. Đó là một bình cổ nhỏ, lấp lánh ánh kim. Sau khi nó nhốc ngược xuống, thì từ miệng bình phun ra một cổ ngũ sắc quang hà, bao lấy quang đoàn màu xám trắng, rồi hút nó vào trong. Cuối cùng, cái bình lại khẽ rung lên, rồi bị Hàng Lập cẩn thận thu vào trong tay áo. Trong lòng hắn đã có quyết định, mặc dù la lịch của tinh châu này vô cùng kỳ lạ, nhưng sau này phải tích cực tìm kiếm nó ở ma giới nhiều hơn. Nếu như có thể tìm được số lượng đủ lớn, đồng thời cũng giải quyết xong hậu hoàng từ lục khí quỷ dị, thì nói không chừng tu vị của hắn có thể đạt tới cảnh giới hợp thể hậu kỳ, đại viên mãn. Đây chính là một bước lên trời rồi. Nếu nói như vậy, đây thật sự là cơ duyên trời ban. Hàng Lập hưng phấn, nghỉ bụng. Một lần nữa hắn khoát tay, nhặt lên tinh cầu đã phun ra hôi bạch quang đoàn. Đưa thần niệm đà sát bên trong, thì thấy rộng tuếch, cổ năng lượng quỷ dị kia đã hoàn toàn tiết ra hết sạch. Sau khi chần chờ một chút, hắn vận thu tinh châu cùng với mạnh nhị ma kim bị chia làm hai vào trong trữ vật tràng. Nói không chừng, hắn còn có cơ hội tìm được xuất xứ thật sự của quang đoàn màu xám trắng từ những thứ này. Nhưng hôi bạch quang đoàn, cho dù có hiệu quả nghịch thiên cho phép chuyển trực tiếp nó thành chân nguyên, nhưng có thể thật sự áp dụng nó, có lẽ ngoại trừ những người tu luyện công pháp đặc thù như Phạm Thánh Chân Ma Công ra, thì những người khác, cho dù có thể tìm được, cũng không thể nào sử dụng được. Công pháp khác cho phép đồng thời chuyển hóa hai loại năng lượng linh ma của thiên địa, ngay cả ở ma giới có đi chăng nữa, thì tuyệt đối là vô cùng ít. Đừng nói là những kẻ tu luyện kỳ công, như vậy có thể có được linh mục thần thông như Hàng Lập để phát hiện ra sự tồn tại của tình châu, lại còn có cơ duyên xào hợp mà có được một chút cảm ứng huyền diệu đối với thần thức, để từ đó cảm ứng được cổ năng lượng ẩn chứa trong tình châu này. Đối với thu hoạch hôm nay, Hàng Lập vô cùng hài lòng. Sau khi kiểm tra xong hết tất cả, hắn bắt đầu nhắm mắt đã tọa nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn chuẩn bị để mấy ngày sau đó nhất định phải đi xem qua hết tất cả các cửa hàng trong Huyết Nha Thành một lượt. Một mặt xem các thu hoạch ở phương diện khác hay không, hay là để xem trong những gì mà kim khác có thể tìm được những thứ như tinh châu này hay không. Một đêm vô sự. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Lập mang thần sắc bình tĩnh, đi ra khỏi nơi ở, bắt đầu đi dọc theo những con đường của Huyết Nha Thành, tới từng cửa hàng rồi chậm rãi xem xét. Tòa Huyết Nha Thành này, cho dù không thể so sánh với thành trì trong suy nghĩ của dân tộc, nhưng số lượng cửa hàng cũng đạt tới mấy ngàn. Hắn mất tới gần 2 ngày mới đào qua được non nửa số cửa hàng của nó. Trong số đó cũng có không ít thu hoạch ngoài ý muốn, mà cũng tìm được một ít dị ma kim, nhưng không hề có tung tích của những thứ tương tự như tinh châu, cũng như cổ năng lượng quỷ dị ẩn chứa trong nó. Bên trong những dị ma kim khác mà hắn tìm được, căn bản không tìm thấy viên tinh châu thứ hai. Mà viên tinh châu ban đầu cũng không biết tại sao lại xuất hiện trong dị ma kim. Đối với việc này, Hàn Lập cũng không mấy nản lòng. Bởi vì dù sao những thứ cho phép trực tiếp tăng tiến tu vi chân nguyên như thế này, nguyên bản cũng cần phải có chút cơ duyên thì mới có được. Nếu như thật sự để hắn dễ dàng tìm được quá nhiều trong thành trì, thì trái lại là khiến hắn có hơi khó tin. Nhưng chuyện liên quan đến việc thành này sắp cử hành một buổi đấu giá, thì Hàn Lập lại rất dễ dàng dò la rõ ràng. Lần đấu giá này vốn dĩ là Huyết Nha Thành cứ nửa năm lại cử hành một lần. Mà lần nào cũng đều có rất nhiều ma tộc cao giai dừng chân hoặc qua đường ở nơi này, đưa ra rất nhiều vật phẩm trân quý để đấu giá. Trân phẩm cũng thường xuất hiện không ít, đặc biệt là những người có nhiều thu hoạch ở Thảo Nguyên, cũng thường đem đấu giá luôn một số tài liệu ma thú vô dụng ở Huyết Nha Thành, sau đó đổi thành đan dược và ma khí hữu dụng, rồi một lần nữa tiến vào trong Thảo Nguyên, tiếp tục bắt giết các loại ma thú, nhờ đó mà tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Còn lần đấu giá này, do thú triều bộc phát ngoài ý muốn, khiến cho số lượng ma tộc cao giai tràn vào trong thành vượt xa lúc bình thường. Điều này dẫn đến những vật được đưa ra đấu giá, bất kể là về chất lượng hay số lượng, cũng vượt trội hơn hẳn nhiều lần đấu giá trước kia. Nghe nói, thậm chí sẽ xuất hiện vài kiện thông thiên ma khí, cùng vài loại tài liệu với bảo vật chỉ có thể thấy trong truyền thuyết mà thôi. Hàn Lập đương nhiên cũng cảm thấy có chút hứng thú đối với việc này. Hắn cũng chuẩn bị đến thời điểm đó sẽ tham gia lần đấu giá này. Một mặt hắn muốn xem ở trong buổi đấu giá đó có thể có thứ mà hắn mong muốn hay không. Mặt khác, hắn chuẩn bị đưa những thứ ma khí vô dụng trong tay mình đi đấu giá hết để đổi về một số ma thạch. Mặc dù những thứ ma thạch này căn bản vô dụng đối với việc tu luyện của hắn, nhưng nếu hắn dự định ở lại ma giới mười mấy năm, thậm chí là mấy mười năm, thì việc phải đổi lấy ma thạch đương nhiên là chuyện rất cần thiết. Buổi đấu giá dự định sẽ tổ chức sau 3 ngày, kể từ khi hắn biết được tin tức. Bởi vậy sau khi hắn xem qua hết thảy 7-8 phần các cửa hàng ở trong thành, thì cùng với lúc buổi đấu giá bắt đầu được tổ chức. Địa điểm là ở trong một cung điện khổng lồ, ở một góc của Huyết Nha Thành. Sau khi Hàn Lập tìm một kiện áo choàng có khả năng che giấu hình dáng, cùng hơi biến đổi khí tức trên người, thì tùy tiện giao cho vệ sĩ ma tộc canh cửa mấy khối ma thạch, rồi đi theo đông đảo ma tộc khác tiến vào trong phòng đấu giá. Toàn bộ phòng đấu giá có hình tròn, hơn nữa những bậc thang từ trên cao xuống thấp tạo thành hình cây phèo, có vẻ là vô cùng thô kệch. Ở trong sân, ngoài trừ từng cái ghế băng hình tròn màu xanh ra, thì cũng chỉ có một thạch đài vuông vắng đèn thui ở giữa trung tâm. Ở trên vách tường bốn phía đều có chạm khắc đồ án một số quái thú không biết tên. Mặc dù thoạt nhìn sân này không nhỏ, nhưng mới chỉ qua thời gian một khắc đồng hồ đã bị vô số ma tộc cao giai ngồi chen chúc nhau, ít nhất cũng phải đến 3-4 ngàn người. Ở trong số những tên ma tộc cao giai này, có không ít tên cũng mang cùng một loại áo choàng như của Hàn Lập, hoặc là trực tiếp dùng ma khí cuồn cuộn để che đi mặt mũi vốn có của mình. Điều này khiến cho Hàn Lập ở trong đám này cũng không thể nào nhìn rõ được một chút. Lại qua một lúc, khi khắp cả sân cơ hồ không còn một chỗ trống nào, thì có một tiếng ho nhẹ truyền đến. Từ bên dưới cung điện có một cánh cửa nhỏ mở ra, một bóng người từ đó bước ra rồi chậm rãi đi về phía thạch đài vuông vắng ở trung tâm. Trên sân vốn có đang có tiếng rì rầm, tức thì trở nên yên lặng như tờ. Chương 2030: Ám huyết ngũ sắc linh. Đây là một tên ma nhân già nua với khuôn mặt ngăm đen, trên trán có một nếp nhăn thật sâu. Với vẻ mặt bình tĩnh, hắn đi đến trước bục đá, ánh mắt quét về phía xung quanh. Đột nhiên một luồng khí tức đáng sợ từ trên người tỏa ra, làm cho không ít ma tộc có tu vi kém bị tác động, sắc mặt hơi thay đổi. Lão ma nhân này đúng là một tên luyện hư hậu kỳ đại thành, gần như chỉ kém nửa bước chân là có thể bước vào cảnh giới hợp thể rồi. Ở địa phương như Huyết Nha Thành, ngoài trừ đám tu sĩ nhân tộc Hàng Lập ra, tu vi kinh người như vậy không dám nói là không dưới ai, nhưng khi nhắc đến cũng có vài người ít ỏi. Tài hạ là Việc Liên Thiên, là một trong những trưởng lão của Huyết Nha Thành. Tình chắc hẳn là có không ít đạo hữu nơi đây đã nhận ra. Ở hội đấu giá này, viện mộ đáp ứng lời mời của chủ nhân nơi đây, đảm nhiệm trọng trách chủ trì. Hy vọng các vị đạo hữu có thể nể mặt tài hạ, tuân thủ những quy tắc của hội đấu giá lần này. Nếu không, cũng đừng trách đến lúc đó, viện mộ trở mặt vô tình. Còn 8 vị đạo hữu này chính là vệ sĩ chấp pháp của hội đấu giá. Tuy rằng có bọn họ nơi đây, chúng ta sẽ tuyệt đối không cần lo về sự an toàn của hội đấu giá. Tên mà nhân già nua thản nhiên mở lời, và khi vừa dứt lời thì hai tay vỗ nhẹ vài cái. Ngay tức khắc, từ hàng ghế ngồi phía trước, 8 tên mà nhân luyện hư sơ, trung kỳ, như tần bỗng chốc đứng lên rồi đi về bục đá và dừng lại xung quanh, nét mặt không chút biểu tình. Huyết thụ kình vân, thiết phá hồn. Khi ma tộc xung quanh nhìn rõ bộ mặt của 8 tên ma tộc này, không ít người hút một ngụm lương khí xôn xao một lát. Rõ ràng là những người này có tên tuổi không nhỏ ở Huyết Nha Thành. Rất nhiều người nhìn về phía ánh mắt của 8 người bọn họ đều mang theo một chút kính sợ. Hàng Lập đương nhiên sẽ không có phản ứng kinh ngạc gì đối với 8 tên luyện hư. Trái lại, ánh mắt đảo về phía phụ cận, muốn xem đám người lụng gia lọ tổ có tham gia hội đấu giá hay không. Vì đề phòng có ma tổng cấp ma tôn âm thầm tham gia hội đấu giá lần này, Hàng Lập không hề vận dụng thần niệm khổng lồ, chỉ dựa vào thần thông linh mục trực tiếp quan sát một vài ma tộc ăn mặc khả nghi. Nhưng sau khi đảo mắt qua một lần cũng không có phát hiện ra điều gì. Chẳng lẽ đám linh tộc và những người khác đều chưa đến tham gia hội đấu giá lần này ư? Trong lòng Hàng Lập cảm thấy có chút kỳ quái. Kể từ sau khi tách ra, quả thật là hắn chưa hề gặp lại những người khác ở trong thành, bất kể là Lục Gia Lão Tổ hay những người khác. Dường như đều có mục tiêu nên đã che giấu hành tung. Lúc này lão ma nhân trầm giọng tuyên bố bắt đầu hội đấu giá. Một cánh cửa điện mở ra, một loạt nữ tử ma tộc tay bề khay đi ra từ đó. Dáng người các nàng thước tha dừng lại sau viện liên thiên. Lão ma nhân cũng không quay đầu mà vẫy tay một cái. Ngay tức khắc, một nữ tử cung kính đi lên vài bước, nâng chiếc khay trong tay lên. Định dài ma khí, ám huyết ngũ sắc linh, được tạo thành bởi 5 cây huyết ma linh. Trong lúc đối địch, có thể sử dụng 5 loại hiệu quả khác nhau, gồm mê hồn, kịch độc, làm chậm, sôi máu, ảo ảnh. Giá quy định là 500 vàng ma thạch. Lão già bên thấm vải bố màu đen trên khay lên, bình tĩnh nói. Trên khay lộ ra 5 chiếc chuông màu bạc, có kích thước tầm ngón tay cái, mặt ngoài rải rác mà vàng đen nhạt, bị một vòng màu vàng xôi chuỗi lại với nhau. Gì chứ, không ngờ là ám huyết linh. Tên tuổi của bảo vật này, cho dù trong các loại định dài ma khí, cũng có thể xếp ở 10 hàng đầu. Nhưng bảo vật này chỉ có ám đại sư ở Hải Vân Sơn mới có thể luyện chế ra. Sao lại xuất hiện ở địa phương xa xôi như Huyết Nha Thành này? Quan tâm mà làm gì? Chỉ cần bảo vật này xuất hiện, hội đấu giá lần này sẽ đăng giá đây. Ngay từ đầu đã là trọng bảo này rồi. Không biết phía sau sẽ còn xuất hiện những vật vô giá nào. Ám huyết linh vừa xuất hiện đã khiến mọi người trong điện phủ bàn luận náo nhiệt. Hơn phân nửa đều hướng về bộ ma linh này, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ cùng tham lam. Hàng Lập vừa nghe đến tên của bảo vật này cũng hơi ngẩn ra. Ám huyết ngũ sắc linh, sao bảo vật này nghe có vẻ quen thuộc như vậy? Dường như đã nghe qua ở nơi nào rồi. Hàng Lập ngồi trên ghế đá không khỏi trầm ngâm một chút, mà lúc này phiên đấu giá kiện ma khí này trong nháy mắt đã trở nên sôi động trong những tiếng ra giá. 500 vàng, 600 vàng, 800 vàng, 1.100 vàng. Cũng chỉ là một kiện định giai bảo vật, thế nhưng giá đưa ra chớp mắt đã tăng hơn 1.000 vàng. Điều này khiến cho Hàng Lập cũng không khỏi thầm giật mình. Phải biết rằng sau mấy ngày nghe ngóng về giá cả ở huyết ma giới, một kiện định dài ma khí bình thường cũng lắm chỉ có giá trị 200-300 vàng ma hạch. Mà ám huyết ngũ sắc linh này thoáng chốc đã tăng hơn 5 lần, mà dường như còn lâu mới ngưng lại. Ám huyết ngũ sắc linh, Lưu Ly, Ngũ Diệu Linh. Đây chẳng phải là tên một kiện bảo vật được ghi lại trong trang Huyền Thiên luyện khí thuật kia hay sao? Tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, cuối cùng Hàn Lập cũng nhớ đến tên cổ vật tương tự. Năm đó hắn đạt được một trang tiên giới luyện khí thuật trong Kim Khuyết Ngọc Thư. Ngoại trừ ghi chép lại phương pháp luyện chế nguyên hợp ngũ cực sơn, thì ngoài ra còn ghi lại phương pháp luyện chế một vài loại hậu thiên huyền thiên chi bảo. Mà Lưu Ly Ngũ Diệu Linh chính là một trong số đó. Song mặc dù Hàn Lập biết cách luyện chế huyền bảo này, nhưng trong tay căn bản không có chút tài liệu của tiên giới. Những thứ chỉ mới nghe thấy mà chưa có ai gặp qua, cũng chỉ có thể thở dài rồi bỏ chúng sang bên. Mà sau khi nghe được hiệu quả của ám huyết ngũ sắc linh, là giống hệt với thần thông kinh người của Lưu Ly Ngũ Diệu Linh. Lúc này hắn mới nghe tên của kiện ma khí này, đột nhiên nhớ tới việc này. Chẳng lẽ thuần túy chỉ là trùng hợp? Hay là cũng có người ở mài giới biết phương pháp luyện chế huyền bảo này, do đó tình cờ luyện chế ra phòng chế phẩm? Hàn Lập không khỏi âm thầm cân nhắc một chút, nhưng đáng tiếc là dù hắn đã giao một đống ma khí cho phòng đấu giá để ban đấu giá vào hai ngày trước, hắn cũng chỉ có trong tay gần ngàn vạn ma thạch, rõ ràng là không đủ để đấu giá kiện đỉnh giai ma khí trước mắt này. Hơn nữa tuy rằng vật ấy có thần thông kỳ lạ thì cũng chỉ là một kiện đỉnh giai ma khí, cũng không có trọng dụng gì đối với hắn. Cho dù đoạt được, nhiều lắm chỉ có thể dùng để tham khảo, nghiên cứu cách dùng thôi. Cho nên lúc này, Hàn Lập cũng chỉ có thể kìm nén những nghi ngờ trong lòng, chờ xem bảo vật này rơi vào trong tay ai. Cuối cùng, kiện ma khí đại danh lừng lẫy ở ma giới này bị một gã ma tộc bao phủ bởi thanh quang, mang theo một cái mặt nạ quỷ màu vàng thần bí đoạt được. Sau khi bỏ ra mức giá kinh người 1.500 vạn, điều này khiến cho không ít cao gia ma tộc ở nơi đây đều có chút bất hảo, không ngừng âm thầm đánh giá. Nhưng tên ma nhân che giấu tướng mạo này tự tay giao ra ma thạch cho lão ma nhân ngay tại chỗ. Sau khi lấy được ám huyết ngũ sắc linh, căn bản không có ý tiếp tục ở lại, lập tức nghênh ngang rời khỏi phòng đấu giá. Ngay cả không ít ma tộc ở nơi đây âm thầm tính toán chủ ý khác trong lòng, nhưng trước mắt bao nhiêu người cũng không lập tức đi theo ra ngoài. Chỉ có một vài tên ma tộc cũng đã che giấu tướng mạo rời khỏi chỗ ngồi, không chút kiêng dè đi theo ra ngoài. Mà Biện Liên Thiên coi như không thấy những điều này, tiếp tục giơ tay kẹp tấm vải bố trên chiếc khay trong tay của nữ tử thứ hai, lộ ra một khối tinh thạch màu lam trong suốt to khoảng một nắm tay, cùng tỏa ra hàn khí kinh người. Một tinh hạch của ma thú hiếm thấy, bằng bảo thú, có thể dùng để luyện chế ma khí bằng hệ quý hiếm, hoặc là luyện chế một vài loại đan dược có công dụng đặc thù. Giá quy định là 200 vạn ma thạch. Lão già ma nhân nâng tinh hạch màu lam lên, không chút do dự nói. 230 vạn. 250 vạn. Giá cả của tinh hạch ma thú này tuy rằng không thể so sánh với ám huyết ngũ sắc linh, nhưng lại là tài liệu quý hiếm mà một vài ma tộc cần. Một khi xuất hiện, lập tức có mười mấy người cùng nhau tranh đoạt. Sau cùng, bị một tên ma tộc có vong dáng, gầy yếu, đưa ra giá hơn 400 vạn mà đoạt được. Thời gian kế tiếp, lão già ma nhân Việt Liên Thiên lần lượt mở ra những chiếc khay. Sau khi tất cả đều được bán, thì lập tức thay một đám nữ tử ma tộc khác mang những vật phẩm đấu giá khác lên. Hội đấu giá này quả thật không khác lắm đối với hội đấu giá ở linh giới. Phần lớn là các loại tài liệu như khoáng thạch, linh thảo đan dược, thi thoảng lại xen kẽ một vài ma khí có phẩm chất, công hiệu bất phàm. Hàn Lập vẫn lặng lặng ngồi quan sát từng kiện vật phẩm bị những ma tộc khác đấu giá được. Trên mặt không có chút biểu tình, từ đầu đến cuối không có ý tứ tham gia vào. Khi vài món ma khí được đưa ra đấu giá với giá cả không thấp, thì trên khóe miệng mới hơi lộ ra một chút nụ cười. Chỉ có điều, bất kể là loại vật phẩm nào của hắn đưa ra đấu giá, sau đó cũng không thể có mức giá kinh người như kiện ma khí đầu tiên. Giá cả cao nhất trong đó cũng chỉ là một viên đan dược, nghe nói có thể tăng tỷ lệ đột phá bên cạnh ma công trong luyện hư kỳ. Tuy rằng chỉ tăng nửa thành, nhưng bận vẫn được ra giá 1.300 vạn ma thạch. Tốt lắm, dưới đây là thời điểm sau cùng của cuộc đấu giá. Lúc này chỉ có hai kiện vật phẩm áp trục, như ta cam đoan, giá trị mỗi kiện đều không dưới ám huyết ngũ sắc linh, thậm chí theo phương diện nào còn có giá trị cao hơn. Việc Liên Thiên lộ ra vẻ thần bí nói. Lúc này hai nữ tử ma tộc dung mạo kinh người, khí chất bất phàm, cuối cùng cũng đi từ cửa điện ra. Lúc này hai nữ tử cũng không bưng khay, mà một người cầm một hộp gỗ màu lục dài một thước, một người thì hai tay trống không. Đông đảo ma tộc tham gia hội đấu giá thấy như vậy liền lộ ra vẻ mặt hứng thú. Việc liền thiền khoát tay, trực tiếp hút hộp gỗ trong tay một nữ tử đến, rồi mở nắp hộp ra. Bên trong lặng lặng đặt một khối vật phẩm mập mờ, có hình dáng một viên gạch. Một khối thánh truyền, bên trong ghi lại nhiều loại công pháp của Khấp Linh Thánh Tổ 200 vạn năm trước, giá quy định là 3.000 vạn ma thạch. Lão già ma nhân cẩn thận lấy vật phẩm bên trong ra, hai tay giơ lên cao, hít sâu một hơi rồi lần tiên nói. Dị chứ, Khấp Linh Thánh Tổ, chẳng lẽ chính là vị Thánh Tổ đại nhân mà năm đó chỉ đứng sau Tam Đại Thủy Tổ ư? Không có khả năng. Thánh truyền ghi chép thần thông của lão nhân gia sao có thể xuất hiện ở nơi đây? Vật vô giá này, cho dù đem ra bàn đấu giá, cũng phải là đấu giá ở hội đấu giá của một vài thánh thành lớn nhất mới đúng chứ. Vừa nghe việc liền thiền nói xong, oanh một chút, cả phòng đấu giá trở nên sục sôi. Có một vài ma tộc kinh hỉ, nhưng cũng có một vài kẻ lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Yên lặng một chút đi. Hội đấu giá đã tìm người giám định từ trước, có thể cam đoan 10 thành với các vị đạo hữu nơi đây, thực sự là di sản của Khấp Linh đại nhân. Nếu có chút giả dối, hội đấu giá xin bồi thường gấp 10 lần giá được đưa ra đấu giá. Về điều này xin các vị đạo hữu cứ yên tâm. Về phần tại sao nó xuất hiện ở cuộc đấu giá này, thật ra trong đó có một vài lý do khác. Sắc mặt của lão già ma nhân trầm xuống, thanh âm thoáng chốc vang vọng trong khắp điện phủ, để ép những tiếng động ồn ào khác xuống. Chương 2030 Ám huyết ngũ sắc linh phần 2. Quả nhiên trong đó có ẩn tình. Thịnh Việt Huỳnh giúp chúng ta biết một chút lai lịch. Một gã ma tộc cả người hắc khí lượn lờ, sau khi nghe thấy như vậy lộ ra một tia giật mình nói. Tên ma tộc này cũng là một tồn tại luyện hư hậu kỳ, tự hồ thân phận địa vị so với việc liền thiên có vẻ cao hơn một ít. Những tên ma tộc khác cùng tham gia đấu giá khi nghe thấy lời này thì lập tức im bặt. Cả phòng đấu giá chợt lặng xuống, không thấy ai lên tiếng. Nếu như là Tần Giác Huynh hỏi, việc mộ tự nhiên sẽ giải thích cặn kẽ, tuyệt không có gì dấu diếm. Thánh truyền sẽ dị xuất hiện ở bản thành, lý do chính là chủ nhân vật này không mong vật ấy gây nên tiếng tăm quá lớn, không khỏi gây chuyện bất lợi tới bản thành. Lý do thứ hai là khối thánh truyền này kỳ thật có một chút không trọn vẹn. Bên trong ghi lại hai bộ công pháp, nhưng khuyết thiếu khẩu quyết mấu chốt. Hơn nữa, cũng không phải là công pháp chủ tu của Khấp Linh đại nhân. Nếu không, thánh vật giá trị bậc này như thế nào đến lượt lão phu chủ trì đấu giá chứ? Lão già chắp hai tay phía sau lưng, hướng tên ma tộc gọi là Tần Giác rồi thong thả nói. Thì ra là như vậy ư, Khấp Linh đại nhân năm đó thân phận tôn quý ra sao, cho dù trong thánh truyền công pháp không được đầy đủ. Nhưng thần thông tham ngộ trong đó cũng được một phần đủ để hơn xa tồn tại cùng giai. Luận giá trị đích xác có khi còn hơn cả ám huyết ngũ sắc linh lúc đầu. Tên Tần Giác kia suy đoán từ hồi trong lòng đã giải trừ nghi hoặc lúc ban đầu. Những tên ma tộc khác sau khi nghe hai người đối thoại không có vẻ gì thất vọng, ngược lại càng hào hức nhìn khối tình chuyên kia. Tuy rằng hai công pháp này không được đầy đủ, có vẻ như giá trị đã giảm tới 7-8 phần, càng cho thấy điều tên Tần Giác nói không phải là giả dối. Nhưng không biết việc lão có hay không nói ra danh xưng của hai bộ công pháp để cho người khác được biết. Nếu như thế mà nói, ta mới biết được nó có tác dụng gì đối với ta không. Một giọng nói bất chợt vang lên trong tòa đại sảnh, những căn bản không phát ra vị trí của người nói, hiển nhiên có kẻ nào thi triển bí thuật để không lộ diện. Thật đáng tiếc, điểm này lão phu không thể đáp ứng, bởi vì chủ nhân của thánh chuyên này khi đem ra đấu giá cũng có kèm theo điều kiện là không thể nói lộ ra tên của hai bộ công pháp này. Được rồi, những điều có thể nói là phù đều đã nói xong, chúng ta bắt đầu đấu giá vật này. Lão già lắc đầu, bộ dạng hết sức quyết đoán, nhanh chóng tuyên bố. 40 vạn, thánh truyền này bọn ta nhất định phải lấy. Một thanh âm nghe như tiếng lùi mình từ một góc của tòa đấu giá do một gã cự nhân mặt mũi hung tợn, thần cao tới ba trượng phát ra. 40 vạn đã lấy được thánh vật như vậy, Thành Huynh không cảm thấy là quá si tâm vọng tưởng hay sao? Ta bỏ ra 50 vạn. Một gã thư sinh râu quai nón trên đầu có một chiếc sừng, cười lạnh một tiếng nói. 60 vạn. Tần Giác sắc mặt trầm xuống, không chút do dự cùng ra giá. 65 vạn ma thạch. 68 vạn ma thạch. Các phía khác của tòa đấu giá cũng không chịu kém thế, dồn dập ra giá. Chỉ trong một thoáng chốc, một vài tên cao giai ma tộc ở gần trung tâm cũng lần lượt ra tay. Hàn Lập hiển nhiên đối với công pháp của tồn tại đại thừa cũng cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc là nó lại là công pháp của một thánh tổ ma tộc, hơn nữa lại không được trọn vẹn, nếu không nó đúng là không ít giá trị. 80 vạn ma thạch. Một âm thanh lạnh như băng chầm chậm thốt ra. Ngay lúc đó trong tòa đấu giá bất chợt bao phủ bởi một luồng khí tức lạnh lẽo. Những kẻ có tu vi thấp kém trước khí tức mạnh mẽ này cả người cứng ngắc, giống như chìm vào nơi có băng tuyết ngập trời. Ngay cả cấp luyện hư cũng cảm thấy lạnh mình. Là ma tôn đại nhân. Một gã luyện hư tâm tư chuyển động, nhanh chóng phán đoán ra, thất thanh kêu buộc miệng. Những tên ma tộc khác trong lòng cảm thấy kinh hãi, ánh mắt cùng hướng tới nơi có khí tức lạnh lẽo kia xuất hiện. Chỉ thấy ở lối vào của điện phủ, không biết từ khi nào xuất hiện một lão già mắt bạc, khoác chiếc áo bào màu xám, mà không biểu tình, quanh thân tỏa ra huyết khí. Thành chủ đại nhân. Bệnh tiền bối. Ngay khi thấy rõ ràng khuôn mặt của ngân nhãn lão già, cả phòng đấu giá lúc này cùng đứng lên, nhận ra thân phận của lão già không khỏi trở nên trợn mắt há hốc mồm. Thành chủ đại nhân, người như thế nào lại tới nơi đây? Việc liền thiên động dạng dị thường khiếp sợ, vội vàng từ xa thi lễ hỏi. Như thế nào, lần đấu giá hội này bổn tòa không thể tham gia sao? Ngân nhãn lão già lại lạnh đạm hỏi lại một câu. Dạ không dám. Thành chủ đại nhân nguyện ý tham gia đấu giá, khiến cho thuộc hạ cảm thấy vinh hạnh và may mắn. Chỉ là không biết trước khiến cho thuộc hạ cảm thấy thật bất ngờ. Việc liền thiền trong lòng rùng mình vội vàng giải thích. Nếu như vậy, hiện tại bổn tòa đã ra giá cao nhất. Có phải khối thánh truyền kia sẽ thuộc tòa, sẽ thuộc sở hữu của bổn tòa hay không? Huyết Nha Thành từ chối cho ý kiến nói. Điều này là đương nhiên. Nếu như không có ai ra giá cao hơn thành chủ đại nhân, thì thánh truyền này đương nhiên do đại nhân sở hữu rồi. Không biết là các đạo hữu nào còn nguyện ý ra giá hay không? Việc liền thiền liên tục gật đầu, trong tay cầm tinh truyền lớn tiếng hỏi. Trong tòa điện phủ lặng ngắt như tờ, khiến cho thanh âm của hắn vang vọng mãi không thôi. Đối với tình huống đặc biệt này, một bộ phận cao dài ma tộc mắt vẫn nhìn dán chặt vào tinh truyền. Thần tình tức giận nhưng tuyệt đối không kẻ nào dám nói ra một tiếng. Không chỉ nói Bình Thiên Nhận, thần kẻ đứng đầu nơi đây, hơn nữa còn có tu vi ma tôn trung giai. Tu vi đó đủ để kinh sợ chúng ma nơi đây. Cũng khó trách, bọn chúng sao dám liều lĩnh cùng nhau tranh đoạt chứ. Lão già thấy tình hình như vậy, hít sâu một hơi muốn tuyên bố chủ nhân của tình truyền trong tay. Nhưng vào lúc này, bất chợt một thanh âm xa lạ vang lên. 90 vạn ma thạch. Cái gì? Thật sự có người dám cùng thành chủ đại nhân tranh đoạt ư? Là ai lớn gan như vậy chứ? Chẳng lẽ không biết sống chết như thế nào sao? Một âm thanh khác vang lên khiến cho chúng ma một trận xôn xao. Không ít người giật mình không ngừng nhìn xung quanh, muốn tìm ra kẻ to gan lớn mật kia. Nhưng thanh âm vừa ra lại mơ hồ, trống rộng giữa phòng đấu giá, là căn bản không tìm ra vị trí chuẩn xác. Huyết Nhà Thành thành chủ nghe đến lời này, hai mắt nhíu lại. Miệng nói ngay ra một cái giá. 95 vạn. 99 vạn. Vẫn là thanh âm vừa này, không chút do dự ra giá. Huyết Nha Thành thành chủ ngay như vậy, trên người hàng khí huyết sắc quay cuồng, sắc mặt rốt cuộc âm trầm xuống. Thấy biểu tình ngần nhạn lão già như vậy, cả phòng đấu giá ma tộc không khỏi trong lòng run sợ đứng lên. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một chút. Nếu đạo hữu nhất quyết phải lấy vật này, lão phu sẽ không đoạt vật yêu thích của người. Vượt qua mọi suy đoán của chúng ma, Huyết Nha Thành thành chủ trầm ngâm một chút, bỗng nhiên buông bỏ, lập tức quay người đi ra phía sau cửa, bộ dáng nhất quyết không chút do dự. Còn người nào ra giá không? Không ai ư? Hảo, tình chuyên này liền thuộc về vị đạo hữu vừa ra giá. Việc liền thiền tuy rằng đồng dạng cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không có quên chức trách của mình, hồ tòa ba tiếng, thấy không có ai khác ra giá cao hơn, rốt cuộc tuyên bố tình chuyên đã được đấu giá. Một vài tên ma tộc tinh thần chớp động, nhưng cuối cùng cũng không ra giá cạnh tranh. Dù sao ai biết tại sao Huyết Nha Thành thành chủ từ bỏ vật này, biết đâu lại có ý định cướp lại sau đó, không dài gì mà mang đại họa đến đầu. Bất quá, với việc như vậy, chúng ma ở nơi đây cũng không khỏi trợn mắt đánh giá khắp nơi muốn nhìn xem kẻ lớn mật đó là ai mà dám cùng tranh đoạt với một gã ma tôn. Quả nhiên ở trong góc của điện phủ, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên đứng lên, cùng hướng chỗ bài đá nghênh ngang đi tới. Hàn Lập trong mắt tinh quang chợt lóe, nhất thời đem tất cả bộ dáng tên ma tộc kia đều nhìn thấy rõ ràng. Đúng là một gã trung niên luyện hư sơ kỳ, dung mạo bình thường, khoác trường bào màu lam nhạt, không có chút gì đặc biệt. Hàn Lập thấy như vậy thì khẽ cau mày. Gì? Đây không phải là Dương lão gì sao? Hắn điên rồi, làm sao dám cùng thành chủ đại nhân tranh đoạt thánh vật này? Những người khác vừa thấy vị trung niên ma tộc này hiện thân, giật mình kêu lên thất thanh. Quả nhiên hơn phân nửa người ở nơi đây nhận ra hắn. Xin hỏi đạo hữu, vị Dương lão nhị là ai? Hắn tu vi từ hồ không tính là cao, vì sao nhiều người như vậy lại không tìm ra hắn? Hàn Lập gặp tình hình này, bỗng nhiên hướng một gã tráng niên ma tộc ngay bên cạnh hỏi. Tên ma tộc mặt người ngồi cạnh trên người có một lớp vải màu xanh, vừa rồi cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Xem ra các hạ nhất định là từ nơi khác tới. Vị này Dương lão nhị ở bản thành là một luyện khí sư có chút danh tiếng, không ít người cần tìm đến hắn để sửa chữa hay luyện chế ma khí cấp thấp. Bất quá hắn đã ở bản thành này hơn trăm năm, hết sức nhún nhường, không hiểu sao hôm nay lại cùng với thành chủ tranh đoạt thánh vật, hay là vật này liên quan đến công pháp tu luyện của hắn chứ. Điều này cũng không đúng, nếu không cũng không khiến hắn xuất một cái giá trên trời như vậy để lấy về. Gã ma tộc quay lại nhìn thấy Hàn Lập của tu vi luyện hư hậu kỳ, không khỏi khách khí dị thường mà đứng lên. Nhưng sau khi nói xong, trên mặt đồng dạng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thì ra là như vậy, đa tạ đạo hữu đã giải đáp. Hàn Lập nghe xong, trong mắt dị quang chợt lóe, gật gật đầu cảm ơn một tiếng. Ánh mắt nhìn thấy Tình Chuyên đã giao cho kẻ gọi là Dương lão nhị. Lúc này gã ma tộc kia sắc mặt đờ đẫn dị thường, xuất ra một túi trữ vật giao cho Việc Liên Thiên kiểm tra một phen. Sau đó nhận lấy Tình Chuyên, ngay lập tức hắc quang chợt lóe rồi thu lại. Hiển nhiên những kẻ khác khi nhìn thấy kẻ đoạt được Tình Chuyên là Dương lão nhị, không khỏi cảm thấy hơi bất ngờ, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nhưng làm cho mọi người càng cảm thấy ngạc nhiên hơn là vì Dương lão nhị kia sau khi đoạt được Tình Chuyên lại không lập tức rời đi, mà bình tĩnh quay lại chỗ ngồi, tự hồ còn muốn tiếp tục tham gia đấu giá các vật phẩm sau. Hành động quỷ dị này khiến cho những kẻ nhạy cảm không khỏi mơ hồ cảm thấy có gì không thích hợp. Tuy nhiên khi hội đấu giá vẫn đang diễn ra, cảm giác này nhanh chóng bị vứt ra khỏi đầu. Rốt cuộc, cuối cùng vị Viện Liên Thiên cũng đưa ra vật phẩm áp trục của hội đấu giá lần này. Chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, gọi một ma tộc nữ từ cách đó vài bước đi tới. Cổ tay của bà này rung lên, một hình tròn xanh biếc bắn ra, quay tròn trên không trung rồi từ từ hạ xuống. Cùng lúc, một mảnh bạch quang cuồn cuộn phun ra. Trên bãi đá nhất thời hiện ra một kiện đồ vật dài và rộng đến chục trượng. Kết thúc phần 392 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Hẹn các bạn chiều nay vẫn sẽ đọc tiếp phần 393 nhé.